Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447 nhặt ve chai loa. 4. Tuần tra thuyền tại trên biển đi một vòng, không hề có phát hiện, thôn bí thư chi bộ nhóm đầy bụng oán khí rời thuyền. Lưu Nghị trực tiếp nhăn mặt, chúng ta đều đem mình thôn quản rất tốt. Về sau khẳng định không ai đi trộm bộ, vẫn đem chúng ta thu được thuyền đi trên biển đi dạo một ngày làm gì vậy? Đây không phải lãng phí chúng ta thời gian sao? Bọn họ sợ là lãnh đạo, phổ thông biển cảnh bọn họ mới không sợ. Ngao Mộc Dương không nói lời nào, chỉ là mỉm cười đứng ở một bên. Thế nhưng là không ai dám đắc tội hắn. Hắn hiện tại cho thôn bí thư chi bộ nhóm ấn tượng là một thanh niên sức trâu. Vượt qua sợ sững sờ, nơi này thôn bí thư chi bộ cũng liền cái Vương Hữu Vệ xem như sinh khí vượt qua. Cho nên không người nào dám chọc hắn, cái khác rời bến tuần tra thuyền cũng không có phát hiện. Mang Tông vui mừng đối với kết quả này rất hài lòng. Xem ra tất cả thôn đều nghiêm thêm tiến hành cai quản. Nhưng Ngao Mộc Dương biết sự tình không có đơn giản như vậy. Hẳn là các không dám ngược gây án. Đoạn này thời gian trên biển có lẽ sẽ bình tĩnh trở lại. Thế nhưng là chờ thêm một đoạn thời gian sóng yên biển lặng, trộm bộ thuyền đánh cá khẳng định còn là ít không. Liên tục 3 ngày trên biển không có bắt được trộm bộ thuyền đánh cá. Sau đó chấp pháp đội những người lãnh đạo liền cho phép tiểu đội trưởng nhóm chính mình mang theo đội viên rời bến tiến hành tuần tra. Tuần tra là có thưởng tuần tra, bắt được trộm bộ thuyền đánh cá thượng phi pháp đoạt được để cho tuần tra đội phân phối. Đó là một biện pháp hay, từng cái làng chài giữa là trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Mọi người quan hệ đều không thể nào hảo, bất quá trước kia quan hệ không tốt là trong thâm tâm. Hiện giờ muốn bắt đến bên ngoài, dù sao mọi người vị trí không tốt. Như vậy có giúp nhau hao lông dê cơ hội, vậy còn không thể lực đi xuất thủ. Vốn Ngao Mộc Dương đối với rời bến tuần tra không có gì hứng thú. Có thể Ngao Mộc Đông đều chấp pháp đội viên có hứng thú. Nhất định phải tổ chức rời bến. Vì vậy Ngao Mộc Dương một lần nữa sử dụng bắt đầu dùng hải điếu đỉnh. Một thuyền 8 người, đón gió biển trùng trùng điệp điệp khai mở hướng hải dương. Rời bến, Ngao Mộc Dương tìm một cái mảnh nước chất tinh khiết hải vực. Hắn đem thuyền bé thượng một chiếc cục tẩy thuyền buông xuống đi. Trên mình thuyền bé, nói, các ngươi tiếp tục tuần tra a. Dù sao tiền xăng có thể thanh lý. Đụng phải trộm bộ thuyền đánh cá trước chụp ảnh lưu lại chứng cớ sau đó gọi điện thoại cho biển cảnh. Biển cảnh cho các ngươi nâng đỡ. Hải điếu đỉnh rời đi. Ngao Mộc Dương từ nhỏ bè thượng nhảy xuống, hắn vào nước, hổ cùng bát mảnh thử hải đồn từ 4 phương 8 hướng vây quanh. Thử hải đồn quần xem như cùng định hắn, hoặc là nói đoán chừng hắn kim tích. 2 ngày trước hắn xuống nước đi hù dọa Long Đức Thủy. Thử hải đồn nhóm cũng xuất hiện kia mà, chúng đi theo hổ, hổ khứu giác xuất sắc. Ngao Mộc Dương đưa tay trong nước phao một hồi. Hổ sẽ tới, tự nhiên, thử hải đồn quần cũng tới. Lần này hắn nhảy xuống nước, theo thuyền xuất hành hổ cùng thử hải đồn quần lại càng là lập tức từ trên dưới tả hữu đối với hắn. Triển khai toàn phương vị chặn đường, chúng mục đích rất rõ ràng. Muốn kim tích, Ngao Mộc Dương lần lượt vung ra kim tích, giọt, tất cả có một chút. Đối với cái này hổ rất không hài lòng, không có biện pháp. Ngao Mộc Dương đành phải lại đút cho nó một chút kim tích. Ăn tươi hắn vụng trộm uy, cho ăn, hạ điểm thứ 2 kim tích, giọt, hổ vung lấy cái đuôi đắc ý trong nước đi dạo 2 vòng. Ánh mắt liếc xéo thử hải đồn nhóm, thoạt nhìn rất có cảm giác về sự ưu việt. Ngao Mộc Dương nhịn không được bật cười, hắn tự tay vỗ vỗ hổ đầu trong lòng cảm thán một câu. Hí tinh a, nơi này nước chất rất tốt, biển nước không sâu, chỉ có hơn 20 mét sâu độ, Ngao Mộc Dương một bên hấp thu hơi nước, một bên tại trong biển ngao du. Ánh mắt tùy ý nhìn về phía bốn phía, so sánh Nam Hải, Hồng Dương hải vực ngư nghiệp tài nguyên chênh lệch xa, như thế liền có thể hiểu được hải dương cùng ngư nghiệp. Ván, cục năm nay khai triển sử thượng độ mạnh yếu lớn nhất cấm cá hành động nỗi khổ tâm. Không còn để cho ngư hà giải nhóm nghỉ ngơi lấy lại sức. Kia thật muốn bị bắt trống trơn. Hải lý không có bầy cá, chỉ có mấy cái cá vược biển, mồi câu mực cùng mực các loại cô đơn du đáng. Cả phiến hải vực vắng ngắt, thoạt nhìn làm cho người ta trong lòng khó tránh khỏi sinh ra cô tịch cảm giác. Ngao Mộc Dương nhìn về phía đáy biển có chút đồ bỏ đi, ví dụ như nhựa plastic mảnh vỡ, nhựa plastic nắp bình các loại đồ vật. Hắn đang muốn cảm thán nhân loại đối với hải dương ô nhiễm. Chợt thấy một cái nhựa plastic nắp bình động đậy lên, nếu như là bị hải dương mạch nước ngầm thổi phiêu động, kia Ngao Mộc Dương sẽ không cảm giác kỳ quái. Nhưng này nắp bình chính là tại đáy biển một khối trên đá ngầm hoạt động. Cụ thể mà nói nó là hỗn hợp hai mảnh nhựa plastic cùng mấy khối cục đá nhỏ đang ngoạ nguậy. Vậy có chút ý tứ. Hắn nhanh chóng lặn xuống đáy biển. Như vậy thân thể của hắn lôi kéo thủy lưu sản sinh động tĩnh. Lập tức bình nhỏ che cùng nhựa plastic mảnh nhất thời lại không động đậy. Như vậy Ngao Mộc Dương liền xem hiểu. Nguyên lai đây là một cái ốc biển, loa sò hến tại trong hải dương có được đại lượng thiên địch. Mặc kệ ngư hà giải còn là mực mồi câu mực đều động vật nhuyễn thể. Kia thực đơn bên trong đều có sò hến sinh vật. Đây là không có biện pháp sự tình. Ốc biển cùng sò hến sinh vật không có năng lực công kích. Chỉ có thể làm phòng ngự. Chúng số lượng nhiều, dinh dưỡng phong phú mà lại hành động chậm chạp. Xác thực dễ dàng cho khi dễ, dễ dàng cho với tư cách là đồ ăn. Ốc biển cùng sò hến làm sinh tồn, chúng tại tiến hóa trong quá trình các loại nỗ lực tiến hóa. Bất quá không có tiến hóa thủ đoạn công kích, mà là tiến hóa phòng ngự phương thức. Ví dụ như tăng cường sắc độ cứng cường độ, ví dụ như dài ra mọc gai lựu lồi. Thế nhưng còn có một ít sò hến tại tiến hóa hành trình bên trong không đi tầm thường đường Ngao Mộc Dương bay. Giờ nhìn đến chính là như vậy một vị. Hắn cầm lên đồ vật nếu như không nhìn kỹ. Đó chính là một đoàn đồ bỏ đi. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy được bên trong cất giấu một cái sò hến. Này sò hến không phải là ốc mượn hồn các loại sinh vật. Ngao Mộc thể không biết loại này sò hến thân phận. Bất quá tổng thể mà nói chúng thuộc về xuyết xác loa. Tại Hồng Dương tên tục kêu nhặt ve chai loa. Nhặt ve chai loa danh như ý nghĩa. Chính là một cái ốc biển nhặt một đống rách dưới nhi đồ vật. Loại này ốc biển rất có ý tứ. Rất cổ quái. Chúng bản thân ngay cả có xác. Bất quá tại sinh trưởng trong quá trình chúng sẽ không ngừng lục tìm tại đáy biển tản mát các loại vật cứng. Sau đó dính phụ tại chính mình xác, đáy biển còn có một ít chủng loại bàng dài cũng làm như vậy. Liền cùng mặc vào may mắn phục giống như, dùng cái này để che giấu chính mình hành tung, nhưng nhặt ve chai loa cách làm tối đặc biệt. Chúng không phải là nhặt những vật này dán tại xác thượng là được. Chúng loa xác sinh trưởng tốc độ rất nhanh, sẽ đem nhặt được dán tại loa xác thượng đồ vật khảm nhập trong đó. Cuối cùng trở thành xác một bộ phận, cũng chính là khác sinh vật lục tìm đồ vật dán tại trên thân thể là vì nhất thời ngụy trang. Mà loại này nhặt ve chai loa lại là một loại vĩnh cửu tính ngụy trang. Chúng một khi nhặt được dán tại trên thân thể, vậy một mực mang đến tử vong. Thấy được này nhặt ve chai loa, Ngao Mộc Dương tới tinh thần, nhặt ve chai loa giá trị rất lớn. Chúng thịt chất rất đẹp, tựa hồ tại đại tự nhiên giới ngay cả có như vậy quy luật. Xác càng dày thực, càng cứng rắn, ngụy trang năng lực càng mạnh đồ vật càng tốt ăn. Mặt khác, nhặt ve chai loa còn có một cái danh tự, kêu còng bảo loa. Chúng thích tại đáy biển tìm tòi đẹp mắt đồ vật còng tại trên thân thể. tiến bộ vỏ sò, nói thí dụ như nhân loại ném xuống biển nhựa plastic nắp bình. Nói thí dụ như một ít vỡ vụn thủy tinh. Nói thí dụ như hải lý hồng san hô mảnh vỡ. Hồng san hô tính chân quý không cần nói cũng biết. Đây là một loại hiếm thấy thâm hải san hô. Bị phát hiện tỷ lệ rất nhỏ. Giá trị to lớn. Trực tiếp phát hiện hồng san hô tính khả năng rất nhỏ. Hiện tại trên thị trường lưu thông một ít hồng san hô chính là từ còng bảo loa trên người đoạt được. Còng bảo loa cũng thích hồng san hô. Chúng phát hiện sinh hoạt tại đáy biển hồng san hô. Sẽ đợi ở chung quanh tìm kiếm tùy tiện sau đó còng tại trên thân thể. Như vậy tìm đến nhặt ve chai loa cũng chính là còng bảo loa. Thường thường có thể phát hiện hồng san hô. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.